Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13 hương hỏa mân nam cửa miếu mở ra khi, một cổ triệu chứng xấu đột nhiên dâng lên, không chờ ông từ mở miệng. Vệ ếch liền đã thủ đoạn run lên, hộ tát đao lập tức hoạt ra ống tay áo, đồng thời sai phía sau chuyển, lại đột nhiên dừng lại. Lai lịch đã bị từng bụi đen nhánh miếu trúc trúc ảnh hoành dao ngăn chờ. Những cái đó trúc ảnh giống như từng con từ bùn chui ra. Gần cốt tất lộ quỷ tay, từ các phương hướng, bắt lấy bọn họ tới khi kéo xe con lừa đá đạp lung tung. Phát ra từng trận kêu thảm thiết, đảo mắt đã bị sống sờ sờ kéo vào bùn, theo sát, om op, nuốt tiêu hóa thanh dưới nền đất vang lên, loại ở ngoài miếu mấy tùng, cây trúc, ào ào đong đưa, ào ào, ào ào, tùng tùng đen nhánh trúc ảnh ở bùn trên đường cù kết, liên quan thổ mặt nứt động. Ẩn ẩn lộ ra cụ cụ bạch cốt, khách nhân ở xa tới. Còn thỉnh, tiến, ông từ một tạp thanh âm rơi xuống. Từng trận âm phong từ miếu nội trào ra, thổi đến môn thần bức họa ào ào rung động, vệ ếch sắc mặt lạnh lùng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu chính mình bước ra cung miếu mái ảnh nửa bước, lập tức sẽ giống lúc trước kia đầu con lừa giống nhau. Bị kéo vào trong đất trở thành trúc hạ xương khô, lúc này, coi như duy nhất chân chính chiến lược giải nguyên chân lại giống bị dừng hình ảnh giống nhau. Tay nửa nâng, duy trì gõ cửa tư thái, hệ thống nhắc nhở âm lại không vang lên, bên tai một mảnh quỷ dị yên tĩnh, quỷ dị áp lực bao phủ ở ngoài miếu, khách nhân ở xa tới. Còn mời vào, cung cửa miếu răng rắc vang, ông từ áo xám, cung thân chờ đợi, nửa khuôn mặt trầm ở tối tăm, vệ ếch hít sâu một hơi. Bước lên miếu dai, dẫm lên đệ nhất cấp bậc thang khi, vệ ếch rừng rừng, bên tai như cũ không có vang lên bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở âm. Vệ ếch sắc mặt như thường mà tiếp tục tiến lên, một bậc, hai cấp, tam cấp, tứ cấp, vệ ếch bước chân dừng ở cuối cùng một bậc miếu dai. Giải nguyên chân giống như rừng hình ảnh dài. Chừ, ngón tay rơi xuống, gõ cửa khấu không, hắn không hề có cảm giác mà thu tay lại. Chiều áo bào cho ông từ xin lỗi nói, có việc tới chơi, quấy giày bảo điện, áo bào cho ông từ không đáp, hắn chỉ như hành cương. Đối vệ ếch một tay hợp lại tay áo, một tay trước dẫn, thỉnh, như vậy rõ ràng dị thường. Có thể phát hiện quỷ hài cùng sang mẫu địa phược giới tồn tại giải nguyên chân lại không có bất. Luận cái gì phản ứng hắn một bên nghiêng đầu giải thích ý đồ đến. Một bên bước đi liền vào này cổ quái dị thường, tam quan điện. Vệ ếch sách đao đứng ở cung cửa miếu hạm trước, miếu nội ngoài miếu, chỉ còn môn quan chi cách, phòng livestream màn hình đã tạc, rốt cuộc sao lại thế này. Như thế nào bên ngoài cây trúc bỗng nhiên liền sống. Những cái đó, cây trúc, cũng là, quỷ, ngoạn tào, cái này, tam quan điện, rốt cuộc có cái gì? Giải đạo trưởng, liền giải đạo trưởng cũng chưa phát hiện. Vệ ếch, cứu mạng, liền hắn một người biết có vấn đề. Có thể khiêng được sao? Miếu nội rõ ràng càng nguy hiểm. Bên ngoài trúc ảnh khả năng còn có thể trốn một chút. Không chờ làn đạn tới kịp lại nghị luận cái gì, lạnh lùng mà nhìn mắt đã vào miếu tuổi trẻ đạo sĩ. Vệ ếch một bước bước vào cửa miếu, đinh đông. Hương hỏa mân nam chi nhánh, tam quan điện, đã mở ra. Trước mặt phòng livestream phó bản tiến độ cộng 20%. Âm hàn hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Quỷ thoại áp Trung Châu phân khu 073 phòng livestream giao diện bỗng nhiên lập lòe ra một mảnh bất tường huyết sắc hồng quang. Phòng livestream ở hơn 1.000 cái dày đặc phát sóng trực tiếp tiểu bình. Lấy khủng bố tốc độ, thẳng tắp bay lên, trước mặt phòng livestream phó bản tổng tiến độ. 27%. Trước mặt phòng livestream bài tự 1073 phòng livestream không hề dự triệu mà từ trung gian khu vực trực tiếp bảo lên tới toàn khu đệ. Nhất khi quỷ dị giống lại khống chế cục, mọi người đột nhiên đứng lên, không có khả năng. Lãnh đạo tiểu tổ nhà khoa học buột miệng thốt ra, một cái chi nhánh trực tiếp gia tăng rồi 20% phó bản tiến độ. Không ai trả lời, tất cả mọi người cùng hắn giống nhau nghẹn họng nhìn chân chối, quỷ thoại áp đem các phòng live stream trong biên chế hào cơ sở thượng, ấn phó bản đẩy mạnh tiến độ tiến hành bài tự. Phó bản tiến độ càng cao phòng live stream bài vị càng dựa trước. Ngang nhau tiến độ ấn đánh số bài trước sau, bởi vì hương hỏa mân nam phó bản là 7 ngày sinh tồn phó bản. Trước mắt sở hữu phòng livestream tiến độ không sai biệt mấy, nhưng ở vệ ếch bước vào, tam quan. Điện, sau, 073 phòng livestream, trực tiếp hàng không đệ nhất, phó bản tiến độ một chút siêu 1/5. Sao có thể phát hiện, tam quan điện, có cái gì dị thường sao? Khống chế cục 10 người lãnh đạo tiểu tổ vương tổ trưởng vội vàng hỏi, từ vệ ếch thành công đánh. Chết quỷ hài, chát manh, cũng bài trừ, sang mẫu địa phược giới. Phòng livestream 073 phải đến phân tích tổ đặc thù đánh dấu. Cùng mặt khác thông quan hạt giống phòng livestream giống nhau. Có một cái chuyên môn phân tích tổ cả ngày lẫn đêm mà ký lục. Phân tích, trước mắt, 073 phòng livestream phó bản kịch biến. Phân tích tổ thành viên mỗi người khẩn trương đến đầy đầu là hãn, từng cái cự bình cắt tới cắt. Lui, bỗng nhiên, phân tích tổ, tôn giáo kiến trúc học giả từ cự bình thượng phát hiện cái gì, hắn đột nhiên đứng dậy. Không đúng, cung miếu bậc thang không đúng. Người chung quanh bị hắn kích động thanh âm hoảng sợ, sôi nổi tụ lại đây. Cái gì, lão liễu? Cái gì bậc thang không đúng? Tôn giáo kiến trúc học giả nói chuyện, mà là trực tiếp hoa động trước mặt phân tích bình, đem hình ảnh phóng đại. Tam quan điện, bậc thang xuất hiện ở trong màn hình gian, một bậc, hai cấp, tam cấp, tứ cấp. Tôn giáo kiến trúc học giả Liễu Hồ chỉ vào trên màn hình bậc thang. Cái này cung miếu giai chỉ có tứ cấp. Những người khác không minh bạch hắn ý tứ. Cung miếu giai ở khởi miếu thời điểm đều có nghiêm khắc yêu cầu, Liễu Hồ trầm giọng nói, Phật sát đạo quan bậc thang số nhiều vì 357. Bởi vì bước đầu tiên là tiến, bước thứ hai là lui, bước thứ ba là tiến, như thế loại suy, cuối cùng đặt chân một bước cần thiết là tiến, nếu không tiến rất có khả năng liền không phải miếu, là những thứ khác. Những người khác hít hà một hơi, ấn cái này quy tắc. Vệ ếch cùng giải nguyên chân bọn họ tiến cung miếu. Chỉ có tứ cấp đăng miếu giai. Tứ cấp đăng miếu giai. Cuối cùng một bước, tiến không phải miếu. Kia bọn họ tiến chính là cái gì? Cự bình thượng, vệ ếch đã vào, tam quan điện. Một cổ âm phong thổi ra. Cửa miếu kéo kẹt đóng cửa. Trên cửa môn thần bức họa bị phong nhấc lên một nửa. Lộ ra phía dưới đen như mực vết bẩn, tư lạp. Chúc mừng may mắn người chơi huyết cống phẩm. Ngài đã tiến vào, tam quan điện. Tiến miếu, vệ ếch bên tay điện lưu thanh tạp hai hạ. Liền trở nên bình thường lên, vệ ếch hợp lại hộ tát đao. Nhìn quanh này tòa cổ quái tam quan điện, hắn còn không có vào cửa thời điểm. Hệ thống liên tiếp cảnh cáo ít nhất hai cái. Không biết tồn tại sắp cái gì phía sau bộ phận bị trục trặc điện lưu thanh cái đi qua. Còn không có vào cửa. Hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện dị thường. Vào cửa sau. Dù sao mà bình thường. Là người liền biết có vấn đề. Tam quan điện là điển hình hợp viện thức cung miếu. Vào cửa đầu tiên là một ngày giếng. Giếng trời bên trái ỷ tường dài quá cây lão long nhãn. Theo lý thuyết, cung trong miếu cỏ cây hẳn là cho người ta một loại sinh cơ xanh cảm giác. Nhưng mà tam quan điện này cây lão thụ lại phá lệ, âm, thân cây nâu thẫm gần xích. Trương Dương cù kết, đen đặc lá cây bao lại hơn phân nửa thính đường. Làm cho cả miếu điện khác tầm thường đen tối, đại điện ngoại giếng trời sau. Điện phủ mặt rộng tam khai gian, tả hữu chắc điện môn nhắm chặt, duy độc trung gian rộng mở, lộ ra càng tối om điện thính. Mơ hồ có thể nhìn đến vài tòa mơ hồ lư hương. Còn có lư hương sau tam tôn thần tượng, một loại quái dị hàn khí từ hắc ám điện phủ trào ra, vệ ếch ở miếu ngoài điện dừng bước, áo bào cho ông từ đi theo ngừng lại. Phía trước giải nguyên chân lại lần nữa bị dừng hình ảnh, áo bào cho ông từ chuyển mặt hướng về ếch, bóng cây lung ở trên mặt hắn. Chỉ thấy một trương 70-80 tuổi lão nhân mặt, khô khốc, xanh trắng, trong mắt toàn hắc rõ ràng sớm không biết chết đi nhiều ít khi. Khách nhân hay không, có chút nhu cầu, ông từ thanh âm thong thả, trầm cương, cùng với ông từ quái dị thanh âm, tam quan điện giếng trời bàn căn lão thụ vỏ cây ẩn ẩn mấp máy. Toàn bộ cung miếu tức thì trở nên khắc cốt âm hàn tối om trong đại điện tựa hồ có thứ gì đi theo. Nhìn lại đây, Dương Thọ khấu trừ chuông nhắc nhở lập tức liên tiếp mà vang lên, vệ ếch thần sắc chợt biến lãnh, hắn Dương Thọ vốn là không nhiều lắm. Từ Trương Viễn, nơi đó mượn tới 50 Dương Thọ, để khấu lúc trước hai lần giá thấp, còn thừa bất quá 31 thiên. Mà vào miếu như vậy tạm dừng, Dương Thọ trực tiếp bảo té con số. Khách nhân hay không, có chút nhu cầu, ông từ lặp lại, vệ ếch mặt hàn như băng. Từ kẽ răng bài trừ cái có thể rớt băng cha tử, không, tử. Không nói hai lời, lập tức đề đao chiều cung miếu đại điện đi đến. Áo ào cho ông từ tựa hồ cũng không để bụng hắn đeo đao vào miếu. Theo sát. Mang theo cử chỉ cương hoãn giải nguyên chân đi theo phía sau, tiến đại điện. Mạc danh hàn ý tức khắc thổi quét toàn thân, thương thế bị tác động. Vệ ếch áp xuống nôn ra máu xúc động, dương mắt quan khán, chỉ thấy đại điện hôn nhiên cung phụng ba tòa thần tượng. Cụ là đồng thai vệt sáng, mang quan cầm ngọc, khuôn mặt mơ hồ, ba tòa thần tượng trước bàn thờ thượng. Các phóng một lư hương, lò trung hương cho năm xưa lâu tích, mặt khác còn có một khối thi thể quỳ gối bàn thờ trước, thi thể. Này một thân rách nát sư công bào, một tay cầm hương, một tay quái dị mà co chặt ở bụng, tóc rối tung, miệng mũi mắt nhĩ tàn lưu nâu thẫm vết máu, hai mắt thẳng lăng lăng trừng mắt trước mặt tam quan tôn giống. Chỉnh cụ xác chết nhất quái dị. Đó là thi thể làn da, bày biện ra một loại cổ quái màu xám trắng tựa như châm hết hương dây, từ thi thể sư công bào thượng. Xem, này chỉ sợ cũng là vị kia ở tại cung trong miếu, điên sư gia, chỉ là này điên sư gia từ thổ lâu. Chạy ra không bao lâu, thế nhưng liền mạc danh đã chết cung trong miếu, chú ý từ điên sư gia xác chết rời đi. Vệ ếch bỗng nhiên một đốn khai quật lâu sau, giải nguyên chân đem la bàn treo ở bên hông. Trước mắt, cái kia la bàn kim đồng hồ bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn. Chỉ hướng về phía điên sư gia thi thể, giải nguyên chân đối này hồn nhiên chưa giác, hắn xuất thân. Đạo môn, tiến đạo ra cung miếu lễ tiết tính thượng nén hương đã là thành thói quen. Tiến điện lúc sau. Chính mình từ bên sườn tối tam điện hương ống trúc lấy ra tam chi, hương. Hương dây vừa vào tay, hương đầu vô hỏa tự nhiên. Cầm hương giải nguyên chân mặt bộ làn da lại hơi không thể giác mà xám trắng một phân, vệ ếch tầm. Mắt từ la bàn thượng thu hồi, hộ tát đao hoành huy mà ra. Ánh đao thẳng thiết hương khói, lưỡi đao bị chấn hồi. Vệ ếch lảo đảo một bước. Phun ra một búng máu, áo bào cho ông từ thân hình quỷ dị mà xuất hiện ở vệ ếch trước mặt. Thanh âm cứng đờ, quái gì, cung miếu không tiến hoạt tử nhân khách nhân tức tới. Tự nên điểm một nén hương, tự nên điểm một nén hương, hương cứng đờ hồi âm. Miếu điện đại đường trong bóng đêm mơ hồ, tam quan thần tượng rào rạt chấn động. Liên tiếp dày đặc dương thọ khấu trừ tiếng vang lên, dương thọ ở trong nháy mắt sắp lần nữa thanh linh. Vệ ếch không chút do dự, lập tức hướng bàn thờ trước điên sư ra xác chết phóng đi, mục tiêu thẳng chỉ xác chết, gắt gao nắm chặt tay trái, ngón tay đụng tới xác chết tay trái nháy mắt. Tầm nhìn dư quang, quỷ dị tới gần áo bào cho ông từ thân ảnh bỗng nhiên một tạp tạp đình trệ, tư phát hiện đặc thù. Đạo cụ, địa quan ấn, địa quan xá tội, vô phúc không hưởng may mắn người chơi. Huyết cống phẩm tư hay không lấy tàn hồn, du sư gia, thân phận tiến vào, địa quan ấn, trưởng ấn. Khảo hạch, thổ lâu thẩm tử quan, đêm hồn cô dâu mới. Ông từ khô gầy tay sắp tới gần, giây tiếp theo. Tầm nhìn biến ảo, trầm trọng rườm rà tân nương quan đè ở trên đầu, tác giả có lời muốn nói. Bị muốn làm gì thì làm cô dâu mới vệ ếch, bu si. Vệ ếch khốc ca sắp tức chết rồi. Nhưng may mắn e chính là như vậy, lạp ếch mỹ nhân tuyệt đối cùng ác thú vị không có gì quan hệ. Chân thành, chủ thần hạ chương online, rốt cuộc có thể đem thần làm ra tới. Về khách nhân, Mân Nam có cái tập tục kêu bái khách nhân, cũng kêu khách nhân công, chính là cô hồn dã quỷ ý tứ. Ngay từ đầu là bởi vì trước kia Mân Nam thường có chết tha hương người xứ khác, sợ này đó cô hồn dã quỷ vô pháp trở về nhà nháo bất bình. Mân Nam người liền sẽ ở riêng ngày hội đối chúng nó tiến hành tế bái. Hơn nữa xưng là khách nhân, một phương diện có người khách, đối ứng quỷ ý tứ. Về phương diện khác cũng tỏ vẻ một loại tôn kính kiêng dè. Tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì. PPP. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.